Cửu vực kiếm đế, chương 1364, toàn bộ giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các hạ rốt cuộc là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia một vị khắc Nhật Viêm Điện trưởng lão, nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe đường. Đã các hạ cũng là một vị cổ đế, cũng không cần dạng này che giấu đi, các hạ đến cùng là ai, vì sao muốn cùng ta Nhật Viêm Điện đối nghịch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện ở trước mắt cái này Nhật Viêm Điện trưởng lão, đã xác định Sở Phong Miên tuyệt đối là tại ẩn giấu thực lực, thậm chí Sở Phong Miên cái thân phận này, cũng là giả, khẳng định là bị người khác giả trang. Chuẩn đế cảnh giới, đủ để trấn áp cổ đế, tuyệt không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta lai lịch các ngươi không phải đã sớm đã điều tra xong sao? Nghe được cái này Nhật Viêm Điện trưởng lão lời nói, Sở Phong Miên tùy ý cười cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Táng Tiên Đại Lục bên trong hết thảy chiến đấu từ ngoại giới đều không thể suy tính ra, nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang, trực tiếp hiện ra chân thân chiến đấu. Nhìn ngươi tốt xấu thân là một vị cổ đế thế mà ngay cả thực lực của ta cũng nhìn không ra. Cũng coi là sống vô dụng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia cổ đế, lắc đầu nói, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm đùa cợt. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm tức giận đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không quản các hạ là ai cùng Nhật Viêm Điện đối nghịch cũng chỉ có một con đường chết, không cần vì một chút tiểu bối tới cùng chúng ta Nhật Viêm Điện đối nghịch đi, hiện tại thả viêm cổ, nhanh chóng rời đi, lão phu có thể làm chuyện hôm nay, chưa từng xảy ra. Đều khi chưa từng xảy ra, chỉ bằng các ngươi Nhật Viêm Điện, còn không có mặt mũi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nghe được cái này Nhật Viêm Điện trưởng lão lời nói, cười ha hà đường. Một đám người chết thôi, cũng lười cùng các ngươi nhiều lời, kiếm ra cửu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm sơn động, trong một chớp mắt nhắm ngay cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão, một kiếm chém giết mà đi. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão, đã sớm ấp ủ sát chiêu, khi Sở Phong Miên đánh ra mũi kiếm một khắc, hắn vậy là đồng thời ở giữa, một cỗ linh lực biến thành một đường to lớn vô cùng bàn tay, đối Sở Phong Miên nghiền ép mà đến, một trường này, quả thực là muốn đem chân trời, đều đè đổ. Kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thân hình bất động, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cái kia oanh kích mà tới bàn tay, kiếm trong tay phong lúc này mới động, trong nháy mắt nhắm ngay bàn tay kia chạm tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, cái kia một đạo bàn tay, bị dễ như chờ bàn tay nghiền nát, biến thành một đoàn huyết vụ, bị mũi kiếm phong mang, trực tiếp xoắn nát. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên càng là một chảo nhắm ngay cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão chân áp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hắn, biến thành một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo, phô thiên cái địa địa chi ở giữa chân áp cái này cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão thân thể. Không, ta là cổ đế, bất luận kẻ nào đều không thể đem ta chân áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Nhật Viêm Điện trưởng lão cảm giác được vô cùng áp lực thật lớn, tại áp bách cái này hắn thân thể, trong nháy mắt đem trên thân tất cả lực lượng đều cho bạo phát ra. Phù du lai cây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lạnh hừ một tiếng, chiến long chi trào lực lượng cường hãn vô số lần, lập tức áp bách đến Nhật Viêm Điện trưởng lão trên thân thể, đem hắn đều là cho chấn liền liền thổ huyết trên thân linh lực bị hoàn toàn chấn vỡ. Nhật Viêm Điện trưởng lão ánh mắt hiện ra vô cùng sợ hãi, còn không có làm ra phản ứng, sau một khắc hắn thân thể, đều bị không ngừng áp xúc tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành một cái tiểu nhân bộ dáng, bị cái kia viêm cổ trưởng lão như thế, đều bị trực tiếp chân áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó Sở Phong Miên thân thể lóe lên, chính là rơi xuống La Khang bên cạnh, bây giờ La Khang một người, cũng đã đem những Nhật Viêm Điện đó đệ tử oanh sát 7-8 phần, chỉ còn lại có Nhật Viêm công tử một người, đang khổ cực trèo trống, thế nhưng là ý nguyên không phải La Khang đối thủ. La Khang, Sở Phong Miên, hai người các ngươi chờ lấy, các ngươi hôm nay dám đến vây giết ta, ngày khác ta tất nhiên muốn đem chuyện này, nói cho ta biết phụ thân, ngược lại thời điểm ai cũng không thể nào cứu được các ngươi tính mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhật Viêm công tử bị La Khang đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, y nguyên còn tại mạnh miệng, không buông tha nói ra. Các ngươi bực này đi, phụ thân ta tuyệt đối sẽ giết các ngươi đây là đang khiêu khích Nhật Viêm Điện, khiêu khích toàn bộ ngũ hành thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói nhảm nhiều quá, La Khang thì là đối mặt Nhật Viêm công tử lời nói, chỉ là lạnh hừ một tiếng, nhưng là trước mặt hắn bốn kiện thiên cấp linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không có nhàn rỗi, lần lượt đối Nhật Viêm công tử oanh kích mà đi. Tại lần này lần oanh kích phía dưới, Nhật Viêm công tử lại cũng không chịu nổi, trực tiếp là bị La Khang chỗ chân áp, vậy nắm vào trong lòng bàn tay, tùy ý Nhật Viêm công tử bất luận cái gì dãy dụa, rốt cuộc tránh thoát không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hô, cuối cùng trần áp Nhật Viêm công tử, La Khang thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không phải hắn đạt được cái kia ba kiện thiên cấp linh khí, chỉ sợ thật đúng là không phải Nhật Viêm công tử đối thủ. Cái này Nhật Viêm công tử, mặc dù không tính là cái gì thiên tài thế nhưng là dù sao cũng là Nhật Viêm điện thiếu chủ, trên thân đồ tốt còn nhiều, rất nhiều, La Khang trần áp hắn, đều muốn hao phí không ít thủ đoạn. Sư huynh, hai vị kia trưởng lão, đã bị ngươi giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Khang vừa mới ngẩng đầu chính là nhìn thấy Sở Phong Miên, có chút không thể tin nói ra. Sở Phong Miên mặc dù chỉ phụ trách đối phó hai người, nhưng là đối phó lại là hai vị cổ đế A, hiện tại thế mà nhanh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đồng thời mở ra tay, chỉ gặp cái kia Nhật Viêm điện hai vị trưởng lão, đều tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị gắt gao trấn áp, không thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến La Khang hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước hắn đối Sở Phong Miên thực lực còn hơi nghi ngờ, hiện tại nhìn thấy hai vị này cổ đế, bị Sở Phong Miên trấn áp trong lòng bàn tay, kém chút đều đem hắn giật nảy mình. Cái này Nhật Viêm điện hai vị trưởng lão, liền xem như để kiếm cốt lão nhân đến, đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ, huống chi là tại ngắn như thế thời gian bên trong, đem hai người bọn họ trực tiếp chân áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư huynh thực lực thật là đáng sợ, chỉ sợ là các loại sư huynh bước vào đế tôn cảnh một khắc đều có thể lập tức đạt tới cổ đế cảnh giới đi. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên sợ hãi than nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt thế cổ đế, không nghĩ tới ta Thánh Long Tông, lại có thể sinh ra một vị tuyệt thế cổ đế. Đi trước một bước nơi đây không nên ở lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên không có trả lời, mà là quan sát đến xung quanh, hắn linh thức đã là phát hiện, ở phụ cận đây chiến đấu, đã là đưa tới rất nhiều võ giả. Táng Tiên Đại Lục bên trong, thường xuyên sẽ có tranh đấu, hội dẫn tới rất nhiều võ giả yêu thần, muốn tới tìm kiếm chút vận may, nhìn xem có thể hay không nhặt được lưỡng bại câu thương cục diện tới chiếm cứ ngư ông thủ lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cùng La Khang chặn giết Nhật Viêm Điện một đoàn người sự tình, ngoại giới người, không có khả năng biết thế nhưng là nếu như bị Táng Tiên Đại Lục người nhìn thấy, nhưng liền phiền toái. Nhật Viêm Điện chủ, dù sao thế nhưng là một vị bát kiếp cổ đế, Sở Phong Miên có tự tin oanh sát thất kiếp cổ đế, nhưng là đụng phải bát kiếp cổ đế, hiện tại Sở Phong Miên còn chỉ có bị đánh phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ đế ba trọng cảnh giới, mỗi một trọng chênh lệch đều là vô cùng to lớn, không phải lời nói, cái kia kiếm cốt lão nhân cũng không trở thành nghĩ như vậy muốn đột phá. La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhẹ gật đầu cũng là cầm lên Nhật Viêm công tử thân hình lóe lên, trực tiếp từ giữa không trung biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Sở Phong Miên hai người sau khi rời đi không lâu, mấy đạo bóng dáng chính là đến nơi này, chung quanh bọn họ đánh giá, phát hiện không có những người khác bóng dáng, mới dần dần tán đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.